Cưng chiều em, sao nhỏ. Chương 6, bị loại, góc chuyện audio.com. Giọng Lâm Hy vẫn bình thản như trước, mang vẻ mặt vô cảm nhìn ông ta. Nếu tôi nổi tiếng, ông livestream ăn SST nhé. Phi, Lý Huyền nhịn không được cười ra tiếng. Chị Huyền, mấy cô gái lập tức đứng dậy, chào cô rất cung kính. Lý Huyền xua xua tay, ý bảo không cần, để các cô ấy ngồi xuống tiếp tục xem video, có cô gái lập tức lấy ghế cho Lý Huyền. Trong video, nhạc Sam đã giận đến tím mặt gào thét muốn đuổi anh xuống. Thí sinh còn chưa hát mà đã đuổi người đi, như vậy không hợp quy định. Nhân viên công tác kiên nhẫn giải thích với nhạc Sam, thầy nghe anh ta hát vài câu, hát xong rồi tính, cùng lắm thì đánh trượt để anh ta không vào được vòng trong là xong mà. Nhạc Sam quay về ghế giám khảo, Phan Lệ nói với Lâm Hy. Bắt đầu hát đi, hậu trường vòng sơ tuyển không phối nhạc mà phải hát chay, Lâm Hy ôm đàn guitar, chỉnh âm, nói. Tôi xin trình bày ca khúc Vạn Hương Nồng Nàn. Lý Huyền đã từng nghe bài này, đây là một ca khúc dân gian. Ngón tay anh khẽ gảy dây đàn, giọng hát tràn đầy nội lực trống trải cổ xưa, mang theo chút khàn khàn. Nàng ra đi trong tiếng vó ngựa, hoàng hôn thiêu đốt bao cuộc biệt ly. Nàng chuyện trò với nhóm người xa lạ, nhìn ngắm phong cảnh xa lạ. Ta chờ nàng trở về kể lại, dung nhan cố nhân đã mang nét tang thương. Nhưng chúng ta vẫn không cùng đường như xưa. Trong đêm tối dường như truyền đến tiếng chuông chùa xa xưa, giai điệu nghiêm túc chậm chạp lướt qua ngày mưa ẩm ướt giống như bước chân dẫm lên đám rêu phong. Xung quanh đều lặng im, tiếng hát rung động lòng người của anh, giống một dòng suối nhỏ lặng lặng chậm rãi chảy qua ngực cô, không khí mềm mại mà ấm áp, phảng phất làm tiêu tan mọi đau thương, không biết có ai thoải mái thở dài, cảm giác như có ánh mặt trời thắp sáng bóng đêm. Lý Huyền lại bị giọng hát của anh làm rung động lần nữa. Trong cuộc thi, thời gian hát của mỗi thí sinh đều rất hạn chế, chỉ cần hát vài câu, ban giám khảo đã nắm rõ, sau đó rung chuông cắt ngang, nhưng tiếng hát của anh lại quá đẹp, mọi người có mặt tại hiện trường đều không nhịn được mà đắm chìm, mãi cho đến khi bài hát kết thúc cũng không có ai cắt ngang anh. Nhạc Sam kinh hãi nhìn anh, hơi há miệng thở hổn hển, đến khi anh hát xong, kiêu hãnh xoay người rời đi, miệng ông ta cũng chưa thể khép lại. Tôi dám chắc anh ấy nhất định sẽ nổi tiếng, có cô gái nói một cách chắc chắn, chị Huyền đang ở đây đấy. Việc này chị ấy là người có quyền lên tiếng nhất, một cô gái khác nói, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lý Huyền, chị rất chờ mong, Lý Huyền mỉm cười, người nào đó livestream ăn SST, ha ha ha ha, phòng cắt nối biên tập vang lên tiếng cười đùa, thật đáng tiếc đoạn video này không thể chiếu lên official website, để mọi người nghe được giọng hát của anh ấy. Một cô gái tiếc nuối, nếu xóa đoạn giám khảo nhạc San đi, sau đó chiếu lên cũng không được sao. Lý Huyền hỏi, cái này, cô gái nhỏ hơi khó xử, vì người bên trên đã ra chỉ thị đoạn này không thể chiếu ạ. Vậy em gửi đoạn video này đến hòm thư của chị có được không? Lý Huyền nói với cô ấy, có vấn đề gì, chị sẽ chịu trách nhiệm. Cô gái đó nghĩ cuối cùng sảng khoái đồng ý, Lý Huyền là người chế tác đứng đầu công ty, gửi cho cô chắc sẽ không có vấn đề gì, địa vị của nhạc Sam cũng không thể sánh với cô. Trong văn phòng, Lý Huyền nhận được video vòng sơ tuyển của Lâm Hy, cô đeo tai nghe, nhắm mắt lại, nghe giọng hát. Góc chuyện audio.com, của anh hết lần này đến lần khác, thật sự, quá hoàn hảo, mỗi một âm điệu giống như đang được nâng niu, mỗi một ca từ, giống như đang được yêu thương. Cô tháo tai nghe ra, lập tức gọi điện thoại cho tổ tiết mục tìm kiếm giọng ca mới. Mong anh xác nhận giúp tôi một chút, trong số những thí sinh vào vòng trong, có ai tên Lâm Hy, Lâm trong rừng cây, Hy trong hy vọng không? Vâng, tôi sẽ lập tức giúp cô đối chiếu. Đối phương vừa nghe thấy cô là Lý Huyền, thái độ vô cùng cung kính. Trong giới giải trí, nhạc Sam nổi tiếng là người hẹp hòi, cô lo lắng Lâm Hy đắc tội ông ta sẽ cố ý đánh trượt. Quả nhiên, 2 phút sau, bên tổ tiết mục gọi lại. Xin lỗi, danh sách thí sinh trúng tuyển vòng trong không có người này. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bên cửa sổ cuối lớp học, Lâm Hy đang đọc quyển sách lịch sử âm nhạc phương Tây rất dày, ngón tay thon dài đặt trên góc phải bên dưới, lật xem từng tờ yên tĩnh đến mức thời gian trôi như cô gái nhỏ nhấc váy kiễng gót chân nhẹ nhàng lướt qua anh. Lâm Hy, cậu có nhận được điện thoại của tiết mục tổ không? Hứa Dịch ngồi bên cạnh anh tò mò hỏi. Không, Lâm Hy lạnh nhạt trả lời một tiếng. Có bạn nam ngồi hàng trước đang lớn tiếng khoe khoang với bạn học xung quanh. Giữa trưa tớ nhận được điện thoại của tổ tiết mục, tớ được vào vòng thi đối kháng rồi. Ha ha, chúc mừng, đúng vậy, nghe nói vòng sơ tuyển loại 90% thí sinh có thể vào vòng thi đối kháng cũng không dễ dàng đâu. Hứa Dịch cũng nhận được điện thoại của tổ tiết mục vào giữa trưa, bảo cậu ta hôm sau đến công ty truyền thông Thịnh Ngu một chuyến, thương lượng về vòng đối kháng. Bây giờ mà vẫn chưa nhận được điện thoại, chắc là bị loại rồi. Hứa Dịch vỗ vỗ bả vai Lâm Hy, vụng về nói. Những người đó đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn, Lâm Hy cậu hát hay như vậy, chắc chắn sau lưng chương trình có quy tắc ngầm. Lúc này Lâm Hy mới hơi hơi ngước mắt bâng quơ liếc cậu ta một cái nhìn thoáng qua này, làm Hứa Dịch chợt hoảng hốt, cậu ta vội vàng lấy điện thoại ra, nói. Không được, tớ phải gọi cho họ hỏi rõ ràng, chuyện này chắc chắn có vấn đề. Lâm Hy sao có thể không được vào vòng trong, phía trước đã có bạn nam ném ánh mắt chế giễu về phía anh. Bấy giờ Lâm Hy mới ngẩng đầu lên, duỗi cổ không nói một lời mà nhìn Hứa Dịch giống như đang chờ cậu ta gọi điện thoại. Hứa Dịch vốn chỉ làm ra vẻ, không nghĩ tới Lâm Hy không nói gì, cũng không ngăn cản gì, cậu ta hơi khó xử tay cầm điện thoại tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng chần chừ nói. Tớ ra ngoài gọi điện thoại đây, vừa dứt lời cậu ta vội vàng ra khỏi phòng học. Chào anh, tôi là Lâm Hy, tôi muốn hỏi một chút tôi có được vào vòng đối kháng không? Trên hành lang học viện nghệ thuật, Hứa Dịch cầm điện thoại, lén lút đứng bên tường gộ cho tổ tiết mục. Tôi bị loại à, có chắc chắn không? Sau khi nghe được câu trả lời khẳng định của đối phương, Hứa Dịch thở phào nhẹ nhõm, ban đầu khi biết được Lâm Hy cũng báo danh tham gia cuộc thi này, Hứa Dịch có chút lo lắng, lấy giọng hát và trình độ của Lâm Hy cậu ta thật sự không dám cạnh tranh với anh, sau mấy ngày lo âu, không nghĩ tới Lâm Hy lại không được vào vòng trong, quả thực ông trời đang giúp mình. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trong phòng làm việc của Trác Phàm bày trí rất nhiều cây cảnh, trông có vẻ khá đẹp mắt, trên bàn ghế uống trà sát cửa sổ, anh ta đang ngồi đối diện Lý Huyền, uống hết một tách cà phê Trác. Góc chuyện audio.com, Phàm mới chậm rãi mở miệng, cô Lý Huyền, cô tới tìm tôi, không phải là vì chuyện tuyển chọn của tìm kiếm giọng ca mới đấy chứ. Trác Phàm là tổng đạo diễn của tìm kiếm giọng ca mới, vòng sơ tuyển vừa mới kết thúc, điện thoại của anh ta gần như bị đánh sập. Trung Quốc là xã hội dùng quan hệ, ngày thường anh ta gặp không ít thể loại cô dì chú bác không thân, còn có cả bạn học cũ, bạn của bạn học, hàng xóm cạnh nhà. Tất cả đều tìm anh ta, thăm hỏi anh ta, uyển chuyển xin anh ta chiếu cô, ít nhất là vào được vòng đấu loại, được xuất hiện trên TV. Mấy ngày nay, Trác Phàm bị làm phiền đến sức đầu mẻ chán, nhưng anh ta là người có nguyên tắc, lần tuyển chọn này, Trác Phàm đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn, mục đích chỉ có một, đó là rót vào ngành âm nhạc Hoa ngữ một sức sống mới, tìm kiếm nhân tài ưu tú trong ca hát. Cho nên quan hệ đi cửa sau sẽ không qua nổi cửa ải chỗ anh ta đã từ chối vô số cuộc điện thoại cầu tình, bất kể đối phương là ai, bất kể áp lực lớn đến đâu, tất cả đều không được. Lý Huyền đến, làm anh ta thoáng bất an, cô chính là người chế tác hàng đầu của truyền thông Thịnh Ngu, là cấp dưới mà Tổng Giám Đốc Lục coi trọng nhất, trọng lượng tuyệt đối không nhẹ. Nhưng anh ta vẫn sẽ kiên trì nguyên tắc của chính mình. Đạo diễn chắc thật sự không dám giấu giếm, tôi đến là để tự tiến cử. Lý Huyền vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp nói với anh ta. Tự tiến cử, Trác Phàm hơi kinh ngạc, chẳng lẽ cô cũng muốn tham gia? Lời nói của anh ta chưa hỏi ra khỏi miệng đã ngừng lại, sao có thể thế được, cô chính là Lý Huyền, sao có thể tới tham gia chương trình dành cho người mới như thế này? Tôi muốn hỏi một chút, sau này giáo viên hướng dẫn thi đấu đều cố định hả? Đến vòng đối kháng, thậm chí là vòng bán kết sẽ có giáo viên, để giáo viên và thí sinh lựa chọn lẫn nhau. Thì ra là thế, Trác Phàm rất vui vẻ, nếu có thể mời nhân vật lão làng như Lý Huyền đảm nhận vai trò giáo viên, vậy thì đội ngũ tìm kiếm giọng ca mới quá lớn mạnh. Không chỉ đẩy cao toàn bộ quy định thi đấu, mà còn mang đến một lượng fan lớn cho chương trình, phải biết rằng hiện tại Lý Huyền lui về ở ẩn, nhưng số lượng fan của cô vẫn đông đảo như xưa. Vậy nên cô muốn đảm nhiệm vai trò giáo viên cho chương trình à? Trác Phàm nơm nớp lo sợ hỏi, sợ mình đoán sai sẽ làm người ta chê cười. Đúng vậy, Lý Huyền hơi mỉm cười. Không biết bên tổ tiết mục còn chọn thêm giáo viên không hay đã xác định xong rồi. Việc chọn người được đương nhiên đã xác định xong, nhưng mà... Trác Phàm có phần chần chừ, anh ta thật sự không muốn bỏ qua một người lão làng như Lý Huyền, kinh nghiệm của cô còn phong phú hơn giáo viên mà tổ tiết mục chọn rất nhiều, vô cùng lợi hại. Đạo diễn Trác, là thế này, thời gian của tôi cũng không rảnh rỗi, nếu nhận dẫn dắt nhiều thí sinh, khả năng sẽ không tải được, thế nên tôi nghĩ chỉ dẫn dắt một thí sinh, tỉ mỉ bồi dưỡng, không biết như vậy có tiện không? Trước đó đã có 3 vị giáo viên, tôi coi như là giáo viên đặc biệt tham gia làm màu một chút thôi. Lý Huyền thoải mái cười nói, vẻ mặt Trác Phàm thay đổi liên tục, ánh mắt anh ta sâu thẳm, đăm chiêu nhìn Lý Huyền nói. Nói cách khác, không cần loại bỏ bất kỳ giáo viên nào, mà là mời thêm một vị giáo viên đặc biệt, vị giáo viên này không phải tranh đoạt thí sinh với 3 người còn lại, cô chỉ dẫn dắt một thí sinh, tỉ mỉ bồi dưỡng, cạnh tranh quán quân với. Góc chuyện audio.com, Các thí sinh khác, lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, chắc phàm nhạy bén người được cách sắp xếp này có thể khiến chương trình trở nên rất hot, trình độ tuyệt đối xuất sắc hơn so với ý tưởng trước đây. Người xem nhất định sẽ vô cùng mong chờ thí sinh do Lý Huyền dẫn dắt có màn thể hiện xuất sắc như thế nào. Gần như trong nháy mắt Trác Phàm đồng ý với đề nghị của Lý Huyền. Nếu cô Lý Huyền đồng ý đảm nhiệm vai trò giáo viên đặc biệt vậy thì thật sự tốt quá. Ừ, Lý Huyền gật đầu, hợp đồng tôi đã bảo trợ lý soạn xong rồi. Dứt lời cô lấy một tập tài liệu từ trong túi ra đưa cho Trác Phàm. Đạo diễn Trác, anh đọc thử xem có vấn đề gì không? Hóa ra đã có chuẩn bị mà đến, Trác Phàm nhận lấy hợp đồng, trong lòng cũng có chút nghi vấn, dứt khoát hỏi lại. Cô Lý Huyền, theo tôi được biết công việc của cô vô cùng bận rộn, tại sao lại đột nhiên nghĩ đến tham gia chương trình tìm kiếm giọng ca mới? Cuối cùng cũng hỏi đến điểm mấu chốt, cả buổi sáng Lý Huyền chỉ đợi anh ta hỏi câu này. Lý Huyền thay đổi tư thế ngồi, bắt chéo hai chân thon dài, bâng quơ nói. À, là thế này, hôm trước tôi tình cờ xem được một đoạn video hậu trường sơ tuyển, cảm thấy chất lượng thí sinh năm nay cũng khá tốt, tôi cảm thấy rất hứng thú, nên muốn tham gia chương trình âm nhạc hoa ngữ, thật sự cần một giọng ca tốt để rót vào sức sống mới. Lời Lý Huyền nói quả thực đâm trúng tim đen Trác Phàm. Trác Phàm vỗ đùi kích động nói, cô Lý Huyền cô nói rất đúng, ngược lại hỏi, nhưng tôi rất tò mò thí sinh nào đã chiếm được lòng yêu ái của cô thế? Lý Huyền cười cười, lấy điện thoại ra, mở video phần trình diễn của Lâm Hy ra, sau đó đưa cho Trác Phàm. Giọng hát của cậu ấy làm tôi vô cùng cảm động, tôi tin đạo diễn Trác nhất định cũng cảm động. Đi ra khỏi phòng làm việc của Trác Phàm, Lý Huyền nhếch miệng cười mỉm, vừa rồi Trác Phàm tức đến nộc máu mà gọi điện thoại cho cấp dưới, chất vấn vì sao Lâm Hy không trúng cử vào vòng đối kháng, chắc chắn anh ta không biết chuyện giám khảo Nhạc Sam cố tình cho Lâm Hy điểm thấp để đánh trượt nhân phẩm của Trác Phàm cô rất tin tưởng, cho nên mới mạo muội đi gặp anh ta như vậy, cho dù thế nào cũng đã thành công, đúng không? Cô đến bên cửa sổ, nhìn khoảng trời xanh thẳm bên ngoài, mây cuộn mây tan, tâm trạng rất tốt. Lâm Hy, anh là Lâm Hy, em sẽ khiến cả thế giới phải biết đến anh. Hết chương 6 cách chương.